vợ đẹp trộm tim, đại thiếu phúc hắc đừng phách lối. Quyển 3 chương 1 tài xế riêng, gocchuyenaudio.com. Tuy Hạ Toa đã liên tục nói không cần Tiêu Thần chăm sóc đặc biệt, nhưng một buổi sáng tinh mơ Tiêu Thần còn là tự mình lái xe chạy tới nhà Hạ Toa, chờ cô tới công ty đi làm. Không phải em nói anh không cần đến sao? Ngày hôm qua về muộn, anh nên ngủ thêm một lát chứ. Hạ Toa ngồi vào bên trong xe, nhìn Tiêu Thần có chút không vui lẩm bẩm, chỉ là trong lòng vẫn thật vui mừng. Vì nói Tiêu Thần mỗi ngày đều tới nhà cô báo cáo, mặc kệ rất muộn, chỉ cần Hạ Toa không nói cho hắn ở lại, Tiêu Thần cũng sẽ không chủ động, cho dù là rạng sáng cũng sẽ rời đi. Đi xe riêng không phải thoải mái hơn sao, dù sao anh cũng không ngủ được. Tiêu Thần nhìn Hạ Toa cười cười. Về việc không ngủ được điểm này hắn thật sự là không có nói láo, nghĩ tới bắt đầu từ ngày hôm nay là có thể mỗi ngày ở công ty nhìn thấy Hạ Toa, trong lòng đặc biệt vui mừng, hưng phấn quá, liền trực tiếp ngủ không được. Đi thôi, lát nữa anh dừng cho em xuống ở trạm xe bus gần công ty, em tự đi vào. Hạ Toa suy nghĩ một chút rồi dặn dò. Được, tất cả nghe theo em. Tiêu Thần cũng không có bởi vì lời nói của Hạ Toa mà cảm thấy không vui, sảng khoái đồng ý, xe chậm rãi chạy ra khỏi chung cư, hướng công ty đi tới. Dọc theo đường đi, Hạ Toa cũng không có nói nhiều với Tiêu Thần, chỉ là vùi đầu nhìn vào tờ giới thiệu vắn tắt về công ty, muốn mau sớm làm quen một chút phương thức hoạt động của công ty, dù sao cô bây giờ không phải là làm kế toán mà là làm thư ký, nói khó nghe chút chính là làm chân sai vặt, chuyện gì đều muốn biết. Tuy nói là người mới cũng không thể để người khác hỏi gì cũng không biết đi. Còn có cái gì không hiểu sao? Thừa dịp đèn đỏ, Tiêu Thần quay đầu nhìn Hạ Toa ân cần hỏi thăm. Em là ở bộ phận thiết kế. Đối với bộ môn này Hạ Toa có chút mờ mịt, cô là một người lười, hoạt rộng đầu óc để cho ra ý tưởng rất mệt à, không phải bộ phận hành chính sao? Đối với câu hỏi của Hạ Toa, Tiêu Thần cũng có chút buồn bực, bộ phận thiết kế. Vậy toàn là đàn ông, hắn làm sao có thể ngu như vậy, đưa cô đến phòng này đây? Đây không phải là tự mình làm khổ mình sao, nhưng ngày hôm qua bộ phận nhân sự thông báo em sẽ làm ở phòng thiết kế. Hạ Toa suy nghĩ một chút thở dài có chút buồn bực, những người làm thiết kế căn bản cũng có chút cá tính, cô cũng không thích phục vụ người. Vậy ngày hôm qua sao em không nói? Tiêu Thần chạy xe chậm lại tiếp tục hỏi. Em quên mất là buổi trưa họ nói với em. Hạ Toa đem tài liệu bỏ vào trong túi sách suy nghĩ một chút nói. Hôm nay anh sẽ đi với em, muốn xem người nào sao mà to gan như vậy, chuyện anh dặn dò cũng có thể không nghe. Tiêu Thần sắc mặt của có chút âm trầm, lạnh giọng nói qua. Nếu không em đi thử một chút mấy ngày nữa hãy nói. Thấy Tiêu Thần không vui, Hạ Toa có chút do dự. Cô không hy vọng bởi vì chính mình mà làm cho tất cả mọi người không vui. Không được, chuyện này anh phải xử lý. Lần đầu tiên Tiêu Thần giọng điệu kiên trì như vậy, lần đầu tiên Tiêu Thần cự tuyệt ý kiến của Hạ Toa. Thấy Tiêu Thần kiên quyết, Hạ Toa đột nhiên có chút hối hận, cảm giác mình cho dù muốn nói cũng muốn đợi đến buổi tối hãy nói, sáng sớm còn chưa có vào công ty, liền làm cho có chút không vui. Thật xin lỗi, mới vừa rồi anh hơi lớn tiếng. Thấy Hạ Toa không nói lời nào, Tiêu Thần chủ động nắm lấy tay Hạ Toa, nhẹ giọng nói xin lỗi. Không có gì, là em không tốt. Hạ Toa vỗ nhẹ tay Tiêu Thần, khẽ gật đầu. gocchuyenaudio.com. Không có chuyện gì, lát nữa anh sẽ để em xuống ở trạm xe gần công ty, anh xem trước rốt cuộc người nào ngồi vị trí của em yên tâm, trong vòng 3 ngày nhất định anh sẽ xử lý thỏa đáng. Tiêu Thần suy nghĩ một chút vẫn là quyết định trước đem chuyện này tìm hiểu kỹ, xem một chút người nào đang giở trò. Vâng, đừng quá tức giận, đây đều là chuyện nhỏ, nếu như thực không phải, em liền ở bộ phận thiết kế cũng được. Hạ Toa nhìn Tiêu Thần an ủi, bọn họ nếu là quá đáng, em cứ xin nghỉ, không cần phục vụ bọn họ. Nhớ tới mấy người ở bộ phận thiết kế, Tiêu Thần trong lòng cũng có chút không vui, hận không được trực tiếp để cho Hạ Toa nghỉ 3 ngày, chờ hắn xử lý xong tất cả ở công ty rồi mới đi làm. Không có chuyện gì, em không có yếu ớt như vậy. Anh dừng ở phía trước đi, nhìn cũng nhanh đến công ty, Hạ Toa chỉ vào trạm xe trước mặt quay sang phía Tiêu Thần nói, cách Trương.